Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, sư huynh sư tỷ. Đương nhiên, quy củ là quy củ. Biến báo vẫn phải có. Dù sao võ thánh cường giả thực lực bầy. Ngoại trừ giới luật chờ số ít mấy cái nắm giữ võ thánh cường giả chấn giữ cơ cấu ở ngoài. Những khác cơ cấu đối mặt giáo đồ. Vẫn phải là đàng hoàng phục tùng nghe lời. Xuống chút nữa, chính là quốc giáo đệ tử. Từ đệ tử chân truyền đến đệ tử tạp dịch, gộp lại hơn triệu đệ tử giáo đồ. Đây là quốc giáo sức mạnh trung kiên, chỗ căn cơ. Xuống chút nữa, chính là quốc giáo các lớn thuộc hạ cơ cấu. Những thuộc hạ này cơ cấu tương đương với Đại Vũ Châu chính thức. Chủ tính chung toàn bộ Đại Vũ Châu bao la cương vực. Hoàng quyền cũng tốt. Quý tộc cũng được, ở Đại Vũ Châu đều là không đủ tư cách tồn tại. Chính là quốc giáo bên trong cấp thấp nhất đệ tử tạp dịch. Đi ra ngoài thân phận cũng vô cùng quý giá. Các nơi quý tộc nhà giàu gặp được, cũng phải cẩn thận chiêu đãi. Đúng rồi Lý sư đệ, sau 3 ngày chính là cây cung mở ra tháng ngày. Người có muốn hay không theo chúng ta cùng đi tập hợp tham gia trò vui? Hết thảy nội môn trở lên đệ tử cũng có thể đi cây cung tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể may mắn được một giọt vạn cổ trường thanh dịch liền kiếm bộn rồi. Diệp Lân đột nhiên, đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, cây cung, Tạ Thanh Thiền chỉ vào cách đó không xa thượng cổ thần thụ nói. Cây cung là thần thụ lòng đất một đoạn đặc thù bộ rễ. Ẩn chứa lực lượng không gian, lại bị quốc giáo các đời cao thủ cải tạo quá. Tương tự với thông thiên tháp bí cảnh, bên trong tích chứa vô số bảo tàng. Chỉ cần tiêu tốn 1 vạn điểm cống hiến liền có thể tiến vào bên trong đoạt bảo. Đương nhiên chúng ta đệ tử thân truyền tiến vào cây cung là không cần tiêu tốn điểm cống hiến. Cây cung nửa năm mới mở ra một lần. Cơ hội hiếm có. Lý sư đệ ngươi cũng là đuổi kịp đúng dịp. Diệp Lân lại nói, bảo tàng cái gì đều là mánh lới. Cây cung mở ra nhiều năm như vậy. Thứ tốt sớm đã bị người siêu tầm sạch sẽ. Nhưng vạn cổ trường thanh dịch không giống. Đây chính là thần thụ trong cơ thể thai nghén mà thành thần dịch. Một giọt liền ẩn chứa lượng lớn nguyên khí. Chẳng những có thể dùng để gia tốc tu hành. Càng có kéo dài tuổi thọ. Cường hóa thể chất tác dụng. Giá trị vượt quá tưởng tượng. Nếu như bắt được ngoại giới bán đấu giá. Tùy ý liền có thể bán ra mấy chục ức tinh thạch giá cao. Lý Huyền Dạ sáng mắt lên, nhất thời sinh ra dày đặc hứng thú. Hắn tuy rằng không cần dựa vào ngoại vật đến tăng cao thực lực. Nhưng này vạn cổ trường thanh dịch giá trị lại làm cho hắn không cách nào chống cự. Này nếu như thu được vài giọt bán đi, há không thoải mái đến nhà. Cơm nước no nê, Lý Huyền Dạ đưa đi Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền. Về đến sân vườn bên trong lấy ra kỹ có thể tăng cấp thẻ. Không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn thăng cấp tiểu vô tướng công. Keng, ký chủ thực lực chưa đột phá võ tôn cấp. Không cách nào lên cấp tiểu vô tướng công. Không được, Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Này còn có chút ngoài ý muốn. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại. Lý Huyền Dạ cảm thấy cũng đúng. Nếu như skill đẳng cấp dễ dàng như vậy tăng lên. Vậy hắn chỉ cần mở ra vài tờ kỹ có thể tăng cấp thẻ. Là có thể không ngừng tăng cường một loại kỹ năng công pháp đẳng cấp. Đừng nói huyền công, coi như là thánh pháp cũng rất dễ dàng liền có thể đạt đến. Nói như vậy liền quá nghịch thiên. Có thể là trừ tiểu vô tướng công ở ngoài. Còn có cái gì đáng giá tăng lên skill đây? Lý Huyền Dạ suy nghĩ một hồi. Thống quyền cùng Bính Long Đề đều là cấp cao linh thuật. Hiển nhiên cũng không cách nào tiến hành thăng cấp lên cấp. Vậy hắn cũng chỉ có thể lên cấp võ kỹ. Thùy Vân Trưởng, Toái Nhục Thích, Bát Cực Băng, những vũ kỹ này đều quá bình thường. Coi như lên cấp thành linh thuật, cũng chưa chắc có thể mang đến bao nhiêu giá cả so với. Suy đi nghĩ lại, Lý Huyền Dạ vẫn là quyết định thăng cấp Thái Cực Kim Thân. Thái Cực Kim Thân tuy rằng cũng là linh thuật, nhưng chỉ là cấp thấp linh thuật mà thôi. Hoàn toàn có thể lên cấp trở thành cấp cao linh thuật. Cái môn này cường lực phòng ngự skill còn là phi thường hữu dụng. Keng, thành công sử dụng kỹ có thể tăng cấp thẻ. Thái Cực Kim Thân lên cấp thành cấp cao linh thuật. Thái Cực Kim Thân, cấp cao linh thuật. lấy thái vi cốt, lấy thép vì là gân, lấy thép đúc thân thể, kích phát sau sức chịu đựng tăng lên 100%. Tốc độ xuống hàng 20% cũng không tệ lắm. Trước sử dụng thái cực kim thân, sức chịu đựng chỉ đề thăng 50%, tốc độ cũng giảm xuống 50%. Nhưng bây giờ lên cấp sau khi số liệu là tốt rồi đã thấy nhiều. Sức chịu đựng tăng gấp bội, hiệu quả có thể là phi thường kinh người. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại hơn 700 điểm sức chịu đựng. Tăng gấp đôi sau chính là 1.400, tương đương với võ tôn cấp 4 thậm chí cấp 5 trình độ. Nếu như đang sử dụng nạp tiền skill, cái kia chính là tiếp cận 2.000 điểm sức chịu đựng. 7, 8 giai võ tôn e sợ đều rất khó thương tổn được Lý Huyền Dạ. Điểm thuộc tính lên cao sau khi loại này cố định tăng lên thuộc tính skill, hiệu quả gặp càng lúc càng cường hãn. Có này lên cấp bản thái cực kim thân, Lý Huyền Dạ hiện tại nếu như sẽ cùng Sơn Mị Vương đánh một trận, coi như đứng bất động để hắn đánh, e sợ đều không phá được Lý Huyền Dạ phòng ngự. Có điều võ tôn mạnh mẽ, không là đơn thuần xem thuộc tính đến quyết định. Điều khiển nguyên khí đất trời điểm này quá biến thái. Không đột phá võ tôn cấp, Lý Huyền Dạ thuộc tính đẹp hơn nữa, chung quy không cách nào chân chính chiến thắng võ tôn cường giả. Liên tiếp 3 ngày, Lý Huyền Dạ ngoại trừ mở bảo dương cái nào đều không đi. Chờ ở trong nhà đóng cửa khổ tu. Cuối cùng đã tới cây cung mở ra tháng ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, thái cổ thần dưới cây cũng đã tụ tập không ít quốc giáo đệ tử. Có tới trên hơn 100 người. Đệ tử chân truyền tổng cộng có hơn 20 người. Còn lại đều là nội môn cùng đệ tử tinh anh. Lấy đệ tử tinh anh chiếm đa số. 1.000.000 điểm cống hiến không phải một số lượng nhỏ. Cũng chính là đệ tử tinh anh có thể đem ra được. Nhập môn mấy năm đệ tử nội môn đều rất khó kiếm ra khoản này con số tới. Điểm cống hiến chính là quốc giáo tiền. Có thể dùng tới mua tất cả. Thu được điểm cống hiến cũng giống như vậy. Có thể dùng tinh thạch cùng bảo vật hối đoái. Ngoài ra, mỗi vị đệ tử mỗi tháng đều sẽ có một bút cố định điểm cống hiến khen thưởng. Chỉ là đại đa số đều ít đến mức đáng thương. Mặc dù là đệ tử chân truyền, mỗi tháng điểm cống hiến thu vào cũng chỉ có 1.000 điểm mà thôi. Muốn ở quốc giáo bên trong sinh hoạt càng tốt hơn, thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền cần không ngừng dùng tiền đi mua điểm cống hiến. Quốc giáo thu đồ đệ, tuy rằng không lấy tiền tài, nhưng dựa vào điểm cống hiến nạp tiền liền có thể kiếm lời bát đầy bồn giật. Dù sao quốc giáo không phải cái gì cơ quan từ thiện, căn bản không tồn tại cái gì làm nhiệm vụ thu được điểm cống hiến sự tình. Quốc giáo xác thực sẽ đối với đệ tử định kỳ tuyên bố một ít sát hạch nhiệm vụ, nhưng này chút đều là đệ tử ứng tận nằm trong chức trách. Đừng nói dựa vào nhiệm vụ đến kiếm lấy điểm cống hiến, rất nhiều đệ tử vì hoàn thành nhiệm vụ còn không phải không nạp tiền điểm cống hiến đi mua đan dược, công pháp, cho thuê bảo cụ, thậm chí mời mọc đội hữu đến giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Người chính là Đông Thăng Quốc tới Lý Huyền Dạ, đảm dám tự xưng thiên tài tuyệt thế, có can đảm theo ta quá hai chiêu à? Lý Huyền Dạ theo Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền mới vừa đến dưới cây thần, chỉ thấy một tên thân mặc màu đen trang phục người thanh niên trẻ đi tới. Hắn khí tức lộ hết ra sự sắc bén, khác nào một thanh xuất khiếu trường kiếm. Ngang qua ở bên trong trời đất, bên người mấy chục mét bên trong không người dám tới gần. Nhận ra được người đến địch ý, Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Tạ Thanh Thiền liền hơi có chút tự bênh chi tâm ngăn ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Quay về tên kia lợi kiếm bình thường nam tử nói rằng: Tiêu Hoang, ngươi có tư cách gì càn rỡ? Có can đảm ngươi cùng ta đi diễn võ trường đối chiến? Bắt nạt người mới có gì tài ba? Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.